Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.